Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Nam Cực Quy Khư Chi Địa, phương tu trải qua 13 giờ, để Tami quốc Dallas, sau đó sẽ từ nơi này có thể xoay chuyển, đi Argentina thủ đô Buenos Aires, cõng lấy sau lưng một cái lớn hộp đàn, xách theo bao bọc. Liền y mũ trùm bộ đầu phương tu nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Xác định có thể xoay chuyển thời gian sau. Nhét vào trong túi. Theo sân bay máy bán hàng tự động bên trong mua một lon bia. Tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Cùng cái khác người tu hành chỉ cần được một chút không. Liền bắt đầu minh tưởng. Hoặc là tu hành pháp thuật. Bất quá không bao lâu. Phương tu liền lập tức mở mắt, nhìn về phía trước mặt lối đi, trên đường phố lui tới người ngoại quốc phân phân nhiễu nhiễu. Cầm lấy vé phi cơ xách theo hành lý, một cái nam nhân chính đang làm bộ làm tịch gọi điện thoại. Nhưng là ánh mắt cũng không ngừng nhìn hướng mình, phương tu lại nâng lên đầu, liền phát hiện máy thu hình cũng nhắm ngay chính mình, không cần quay đầu lại. Cũng cảm giác được phía sau ngoài cửa sổ trên đường phố. Cũng có hai người mập mạp người da trắng đang nhìn mình. Phương tu mặc dù dùng một cái thân phận khác. Nhưng chỉ là tại lên máy bay thời điểm sử dụng một cái ảo thuật. Hắn biết chính mình chuyến hành trình này khẳng định không tránh được bị người chú ý. Cũng không có cố ý che giấu thân phận. Dù sao cơ bản tất cả mọi người đều biết Phong Đô nhất định phải đi châu Nam Cực. Tại nửa tháng Sơn Hải giới cửa chính mở rộng ra ngày giờ trước. Đến được quy khư bên trên. Bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa. Bất quá suy nghĩ một chút. Muốn đi Nam Cực, mấy cái đường đi cùng trung chuyển địa phương không cần nhiều tốn sức. Liền có thể xác nhận, nếu như có người cũng sớm đã theo dõi phương tu, thì càng không cần nói nhiều. Nói chính xác. Những người này không phải là theo dõi phương tu, mà là theo dõi phương tu đặt ở cầm trong hộp đồ vật. Phương tu đồ sộ bất động, nhưng mà tụ tập người tới chỗ này càng ngày càng nhiều. Chú ý tầm mắt của phương tu ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc bầu không khí hắc ám đè nén, xa xa trên lầu chót mấy người cùng trong phi trường người có chút không nhẫn nại được thời điểm. Phương tu hai tay xen vào ở chung một chỗ, cúi đầu bỗng nhiên nâng lên, chỉ nhìn thấy trên người đậm đà màu đen di tản ra. Một cái ác quỷ từ trên người phương tu đứng lên, kịch liệt tiếng gầm gừ chấn động ra tới. Những thứ kia không có chú ý tới phương tu người cũng còn khá. Chẳng qua là cảm giác đột nhiên thanh âm chói tai truyền ra tới, để cho người không tự chủ được che lỗ tai. Sau đó không biết làm sao tham hướng bốn phía, nhưng là những thứ kia dùng ánh mắt thăm hỏi phương tu người trong nháy mắt liền cảm giác mắt tối. Sầm lại, chỉ nhìn thấy trong mắt bọn họ phương tu, trong nháy mắt biến thành lệ quỷ ác linh, màu đen quỷ ảnh trong nháy mắt xuyên thấu con của bọn hắn. In vào đầu của bọn họ, chỉ nhìn thấy bên trong phi trường bên ngoài mười mấy người đồng thời ngã trên đất. Thậm chí cái kia cảnh tượng trực tiếp xuyên qua máy thu hình. Đem chính đang theo dõi phương tu người cũng cùng trúng đích. Người thành đoàn ngã xuống cảnh tượng. Sợ đến sân bay chính đang xếp hàng hành khách một trận hốt hoảng. Dùng ngoại ngữ kêu to có người té xỉu rồi. Không bao lâu, đã nhìn thấy có đất chuyên cần cùng nhân viên y tế hốt hoảng chạy tới. Kiểm tra một chút phát hiện cũng không có chuyện gì. Đại đa số chẳng qua là té xỉu mà thôi. Sau đó thành đoàn người bắt đầu tiến vào sân bay duy trì trật tự. Nhìn qua có điểm không đúng chiến trận, để cho bên trong phi trường hành khách bắt đầu hốt hoảng. Hoài nghi có phải hay không là xuất hiện cái gì khủng bố tập kích sự kiện. Vài tên nhìn qua ăn mặc đồng phục nhân viên, vẫn đứng ở trước mặt của phương tu. Một cái nhìn qua nho nhã lễ độ người ngoại quốc dùng một bộ buôn bán kiểu mỉm cười nhìn lấy phương tu, mở miệng nói nhưng là một hớp tiêu. tiêu chuẩn tiếng Trung. Kêu cũng không phải là Phương Tu dùng thân phận giả tên, mà là hắn danh hiệu. Chào ngươi, Phong Đô tiên sinh, ngài hiện tại liền có thể trước thời hạn lên phi cơ. Chúng ta an bài cho ngài buồng hàng đầu, mời tới bên này. Bất quá hắn bộ dạng như vậy nhìn qua quả thực không giống như là đối đãi khách quý gì, càng giống như là đưa ôn thần. Hắn mặc dù trên mặt mang theo cười khom người, nhưng là mồ hôi lại không tự chủ được theo trên trán chảy xuôi xuống dưới. Phía sau hắn hai người thời thời khắc khắc duy trì tình trạng báo động, tay gắt gao khoác lên cho vào tại bên hông thương lên. Mặc dù biết mặt đối mặt trước cái này quái vật kinh khủng thời điểm, thương cơ bản không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là chỉ có như vậy có thể cấp cho bọn họ dũng khí. Bằng không bọn họ căn bản không dám đứng ở người trước mặt này trước mặt. Rất lâu, Phương Tu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Không biết tại sao, vừa chống lại cái kia dưới vành nón con người màu đen, người kia liền không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Phương Tu vỗ một cái hộp đàn. Các ngươi không muốn sao? Sau đó chép miệng, liền giống như những người đó. Đồng phục nam nhân lập tức mở miệng, phảng phất rất sợ Phương Tu có hiểu lầm gì đó. Những thứ kia cũng không phải là người của chúng ta. Chúng ta nhận được nhiệm vụ là thuận lợi đưa ngài rời đi. Phương Tu nắm túi đứng lên, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi trước, liền dán vào ảo thuật phù hộp đàn, cũng chưa từng có kiểm tra an ninh, trực tiếp mang theo đi lên, đưa hắn đưa đi sau. Sau lưng mọi người phảng phất thở dài nhẹ nhõm, nhưng là người trên máy bay lại bắt đầu khẩn trương. Bất quá thật may sau lộ trình ngược lại không có lại xảy ra chuyện gì. Bất quá hành tung của Phương Tu cùng hành trình cũng cơ bản truyền ra. Làm Phương Tu đến được thủ đô Argentina thời điểm, liền thấy tới đón máy Trương Hạc Minh. Cái tên này nhìn qua phi thường khí phái, sau lưng mang theo một đám người, trong đó còn có hai cái nuốt yêu chủng người tu hành. Nhìn qua phảng phất đều là quân đội xuất thân, thân hình cao lớn cường tráng, đi bộ đều mang tiêu chuẩn nhịp bước. Bất quá Phương Tu nhìn thấy mấy người thỉnh thoảng lộ ra trên cánh tay có một cái huyết sắc thập tự văn thân, cùng thông thường thập tự giá bất đồng, rất đặc thù cái loại này, để cho Phương Tu chạy tới thần quen thuộc. Trương Hạc Minh đi lên liền cho Phương Tu một cái to lớn ôm ấp. Phong Đô, chúng ta ngươi thật lâu. Phương Tu nhìn sau lưng hắn mấy người. Thiên sư, ngươi làm chủ mạng vết máu thập tự, ngươi chừng nào thì làm lên quân hỏa làm ăn. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, làm một chút thỏa hiệp, tự nhiên cũng lấy được một vài thứ. Bất quá sau đó không vẻn vẹn bán quân hỏa rồi, ta chuẩn bị sau đó một chút siêu phàm vật phẩm, công pháp, giày đặc, linh vật, đến từ sơn hải giới đồ vật, đều có thể thả ở phía trên bán. Phong Đô ngươi sau đó có thể tới bưng thổi phồng việc buôn bán của ta a. Phương Tu gật đầu một cái, những thứ này cũng chỉ là tế chi mạt tiết, trọng yếu chính là lần này tiến vào sơn hải giới. Phương Tu xách theo hành lý cùng Trương Hạc Minh cùng đi ra ngoài. Lên xe của hắn, trừ ta cùng ngươi, còn có ai đến rồi hả? Trương Hạc Minh lập tức nói, Thanh Dương sớm liền mang theo một đám người đến được Châu Nam Cực rồi. Bọn họ sự tình tương đối nhiều, mặc dù đã sớm thiết lập sẵn các hạng kế hoạch cùng chuẩn bị, nhưng là luôn là cảm giác không đủ nha. Trúc Dung cũng tới trước. Luyện khí sĩ còn giống như có một số việc không có xử lý xong. Đến hai ngày nữa, nói xong Trương Hạc Minh chậc chậc lắc đầu. Hai người này, ngươi không biết, đó là thật tối rồi tâm rồi. Mật mập lên trời, ngươi không biết hai người bọn họ tại Nghê Hồng làm những chuyện kia. Tuần trước ta đi Nghê Hồng một chuyến, ngươi không thấy hai người bọn họ, ta ích. Chờ sau khi đến ta phải cho ngươi tốt nhất nói một chút. Bất quá ta lá gan cũng không có hai người bọn họ lớn như vậy, cũng không đen như vậy. Trương Hạc Minh tựa như nửa đùa nửa thật tổn hại rồi đôi câu luyện khí sĩ cùng Trúc Dung. Nói xong đi qua nhìn về phía Phương Tu. Thật sự, Phương Tu, có muốn hay không gia nhập ta bên này kế hoạch? Phương Tu không như lần trước vào núi biển, chủ yếu là mở ra thế giới hiện thật thăm dò sơn hải giới khởi nguyên. Một lần này mục tiêu kế hoạch bất đồng, chắc chắn sẽ không lại phụng bồi mấy người bọn hắn mù lãng. Tiến vào sơn hải giới mấy người bọn hắn tự bằng cơ duyên vận khí. Có thể lấy được chính là bọn họ mệnh, không ra được, tự nhiên cũng là bọn họ mệnh. Không được, ta không thích ràng buộc, ta muốn cái gì chính mình cầm. Hơn nữa ngươi nói những vật kia đối với ta không có tác dụng gì. Trương Hạc Minh nhìn Phương Tu không có đáp ứng, tự nhiên cũng không nhắc lại rồi, mà là nói đến một cái khác. Lần này tiến vào Sơn Hải là mỗi người dựa vào cơ duyên. Nhưng trở lại nhân gian, chúng ta thì cần muốn hợp tác. Trương Hạc Minh nhìn lấy Phương Tu nghiêm túc nói, mà ta nhưng không biết vị trí cụ thể của Vũ Dân Quốc. Các ngươi ba cái cũng chỉ biết là đại khái phương vị. Bất quá cũng có thể dựa vào ký ức từ từ tìm được. Cho nên nếu như ta trễ mà nói, phòng đầu người nhất định phải chờ ta. Phương Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng quả thật như vậy. Sơn hải giới mọi người cũng không biết bao lớn, thậm chí căn bản không biết Vũ Dân Quốc phương vị cụ thể. Đến lúc đó sợ rằng có rất ít người có thể đúng lúc chạy tới. Yên tâm, trong thời hạn ước định ta sẽ chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Có ai không có đến ta nhiều nhất tại Vũ Dân Quốc chờ hơn nửa năm? Không quá nửa năm nếu như còn chưa tới mà nói. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Phi thường không câu chấp nói. Ta hiểu được. Nếu như trong vòng nửa năm còn chưa tới mà nói, ta phòng chừng khả năng vĩnh viễn cũng không tới. Các ngươi liền đi trước đi. Cũng sẽ không dùng chờ ta rồi. Xe một đường đi trước. Ban đêm đã tới Ushuaia. Cảm thụ một cái ôn tuyền cùng tuyết sơn. Còn có cái kia tinh khiết có chút gần như sơn hải giới biển khơi. Chơi cả ngày sau. Tiếp lấy lên đường. Nguyên bản Phương Tu còn đang suy nghĩ. Bởi vì đi Nam Cực tuyến đường phong tỏa nguyên nhân. Mình tới thời điểm là nghĩ biện pháp tìm một cái thuyền đi qua. Hay là bay thẳng đi qua. Bất quá vừa vặn Trương Hạc Minh tại, hắn cũng liền theo hắn cùng nhau đi châu Nam Cực. Trương Hạc Minh chở khách là một chiếc khoa khảo thuyền, còn dẫn cả nhánh cái gọi là khoa kiểm tra đội. Phương Tu nhìn một chút, bên trong trừ có trước hắn mang theo hai gã nuốt yêu chủng ngoại quốc quân nhân. Còn có một nam một nữ khác. Nhìn qua giống như là phương diện nào đó nhân sĩ chuyên nghiệp cùng học giả. Cũng là nuốt yêu chủng. Trên người cái kia cổ tử bởi vì thần thoại máu dị hóa tán phát hình ra ngoài sức mạnh. Ở trong mắt Phương Tu căn bản là không có cách che giấu. Bọn họ 5 người chắc là lần này tiến vào Sơn Hải giới một nhánh đội ngũ. Mặt khác còn chính là Thanh Dương mang thăm dò đội. Cùng luyện khí sĩ cổ ích. Trúc Dung Chu Lục rồi. Thừa lúc khoa khảo thuyền một đường trải qua Drake eo biển. Ở trên biển tròng trành mấy ngày, Phương Tu rốt cuộc nhìn thấy cái kia màu trắng lại trần trụi bộ phận màu đen đại lục. Nhưng mà Phương Tu nhìn cũng không phải mảnh đại lục này. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, thấy được cái kia đang điên cuồng sinh trưởng quy khư. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.